Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1965, Khắp Nơi Có Quỷ 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hai cảnh sát đối Ninh Thư thẩm vấn thời gian rất dài. Vẫn luôn càng không ngừng hỏi, mệt nhọc oanh tạc. Tóm lại chính là càng không ngừng hỏi. Ninh Thư chỉ nói là chính mình là tự vệ. Tại không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh tình huống dưới. Ninh Thư, không thể tìm chết, cũng không thể như vậy nhận tội. Vạn nhất đây là thật đâu. Phòng thẩm vấn phi thường áp lực, ánh đèn có chút tối. Cho người cảm giác phi, thường không an hòa áp lực. Ninh Thư vẫn luôn bóp MU bàn tay của mình. Rõ ràng đau nhức ý. Ninh Thư đem MU, bàn tay của mình đều bóp thanh. Cuối cùng hai cảnh sát liếc nhau một cái. Làm giám ngục đem Ninh Thư một lần nữa áp tải trại tạm giam. Ninh Thư về tới trong lồng sắt. Ngồi ở trong góc. Nhắm mắt lại. Đem linh hồn bách xuất thân thể. Gặp được lồng sắt thời điểm. Ninh Thư áp xúc chính mình. Linh hồn trở nên cùng bằng phẳng giấy đồng dạng. Xuyên qua lồng sắt. Ninh Thư ra đồn công an. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn lên bầu trời treo một vành mặt trời. Bởi vì là linh hồn trạng thái, Ninh Thư xem mặt trời chính là một cái hỏa cầu, liền đeo ở trên trời. Ninh Thư ngoẹo đầu, nhìn lên bầu trời, linh hồn phiêu đãng đứng lên, hướng mặt trời bay đi. Càng đến gần mặt trời càng cực nóng vô cùng, tựa hồ muốn đem Ninh Thư linh hồn giống kem hộp đồng dạng hòa tan đồng dạng. Dù sao là linh hồn trạng thái, Ninh Thư hấp thu những này nhiệt lượng, bay lên, không chung thời điểm, đụng phải thủy tinh đồng dạng. Ninh Thư sờ trên trời kết giới, nàng muốn làm sao đột phá kết giới này. Ninh Thư giang hai tay, trong tay ngưng tụ thành từng cây châm nhỏ, xuất vào trong kết giới, bành đến một tiếng châm nhỏ nổ tung, nhưng là đối, kết giới không có cái gì tác dụng. Thế giới này càng ngày càng vững chắc. Ninh Thư cùng kết giới phân cao thấp. Mà Ninh Thư thân thể đã được mang ra đồn công an. Bởi vì không có linh hồn trong thân thể. Hiện tại ở vào trạng thái hôn mê. Hiện tại muốn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn chính mình thân thể được đưa lên xe cứu. Thương. Thực sự không được liền lấy linh hồn trạng thái ở cái thế giới này lắc. Lư. Miễn cho luôn là bị dọa, cỗ thân thể kia hôn mê càng tốt hơn. Như vậy ngược lại có thể để cho luân hồi đứng im. Ninh Thư dẫm ở trên đám mây du đãng, đưa mắt trông về phía xa. Toàn bộ thành thị đều tại trước mắt. Nhà cao tầng, bất quá nơi xa lại là một bàn xương trắng. Thế giới này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc. Cái này chỉ sợ không phải một cái ý thức thế giới. Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một cỗ tâm tình vui sướng. Có lẽ này chính là một cái mỹ lệ tốt đẹp. Chuyển hướng đâu? Ninh Thư vẫn luôn hướng chân trời bay. Hướng thế giới bên cạnh bay. Nàng muốn tới chân trời đi xem một chút. Không có linh hồn thân thể hôn mê. Bác sĩ ngay tại cực lực cứu chữa. Mặc dù tim có đập nhưng là không có ý thức. Ninh Thư dẫm lên đám mây. Đến chân trời. Chân trời là xương trắng. Ninh Thư cắn răng vào thẳng vào đậm đặc trong xương mù trắng. Trong xương mù trắng cái gì cũng không có, thấy không rõ lắm. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh trắng xóa. Ninh Thư vươn tay, ngón tay một chút, muốn đem xương trắng thu lại. Xương trắng mặc dù là xương mù, nhưng là cũng là nước một loại trạng thái. Ninh Thư áp xúc xương mù. Nhưng là những sương mù này căn bản là làm không hết. Hơn nữa thế giới này căn bản cũng không có quy tắc. Cho nên Ninh Thư sử dụng pháp tắc phi thường cố sức. Ninh Thư vẫn luôn đi lên phía trước. Đi thẳng. Đi cũng không biết bao xa. Đoán. Chừng đều đi không trở về. Ninh Thư trong lòng có điểm chột dạ. Bất quá bây giờ trở về cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể ở trong này đi. Xấu nhất tình huống có thể xấu đến mức nào? Còn có thể có hiện tại xấu tình huống như thế nào? Nàng không nghĩ lại trở thành khôi lỗi. Linh hồn của nàng bị nhốt ở đây. Ra không được nhưng làm sao bây giờ? Ninh Thư đi thẳng, vẫn luôn không biết mệt mỏi đi. Đi qua địa phương xương trắng cuồn cuộn, chủ động tránh ra một lối. Đi mệt, Ninh Thư an vị xuống tới nghỉ một lát, tiện thể hấp thu điểm xương trắng. Hơn nữa Ninh Thư đi tới thời điểm, Ninh Thư phát hiện trong xương trắng xen lẫn một tia màu tím xương mù. Ninh Thư bắt lấy một tia màu tím xương mù. Những xương mù này liền cùng từng sợi màu tím sợi tơ đồng dạng. Tại Ninh Thư trong tay giãy giụa, mặc dù không biết đây là cái gì, Ninh Thư gặp liền thu lại. Cũng không biết chính mình đi được bao lâu. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Trở về khẳng định là không thể quay về, vậy đi thẳng, dù sao cũng so trở về một lần lại có một lần có thụ hành hạ. Thế nhưng là Ninh Thư phát hiện chính mình linh hồn bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đoán chừng tiếp qua không lâu, chính mình linh hồn liền có thể bị những xương trắng này thôn phệ. Ninh Thư chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Trước đó không có hành động là bởi vì không muốn để cho linh hồn thoát ly thân thể. Nhiệm vụ thất bại. Bây giờ nhìn xem, bức kia túi da khả năng cũng là giả. Túi da không cần cũng được. Ninh Thư đi tới. Sương mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thấy được một chỗ ao này trong hồ có từng cây sinh trưởng hoa sen, chậm chậm phấp phới, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là thế giới này trung tâm? Ninh Thư đi vào ao. Trong hồ có nước, nước trong suốt, bên trong có du động, con cá, có hoa sen, có con cá, xinh đẹp ao. Ninh Thư vươn tay đụng đụng nước. Những này nước đều là linh khí ngưng tụ mà thành, đồ tốt. Ninh Thư vội vàng xếp bằng ở bên cạnh ao hấp thu linh khí. Trong đan điền cuối cùng có linh khí. Chẳng lẽ thế giới này không có linh khí là bởi vì cái này? Ao, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Ninh Thư hấp thu linh khí, sau đó nhìn trong hồ con cá, còn có tản ra giống mùi thơm ngát hoa sen. Đối 2333 nói, đem những này đồ vật nhận lấy đi. 2333 ồ một tiếng, nói, chính là một chút linh khí cùng linh khí hoa sen mà. Thôi, không có gì đáng tiền, nhưng là đẹp mắt nha. Ninh Thư trực tiếp nói, nuôi dưỡng ở hệ thống không? Gian trong đẹp mắt nha, nhìn tâm tình tốt, đó là cái gì thế giới ngươi biết không? Ninh Thư hướng 2333 hỏi, nhìn, thấy trong hồ linh khí cùng hoa sen đều không thấy. 2333 đem đồ vật thu lại. Không biết, 2333 trực tiếp nói. Ninh Thư cũng không có đem hy vọng đặt ở 2333 trên người. Ninh Thư tiếp theo đi, luôn có thể đi ra thế giới này, nhưng là đi tới. Dưới chân bắt đầu chấn động kịch liệt, liền cùng muốn núi lửa bạo phát đồng dạng, trước mặt đen kịt một màu. Chờ lần nữa có thể trông thấy ánh sáng thời điểm, nhìn thấy chính là tuyết trắng trần nhà. Chóp mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng, nàng tại trong bệnh viện. Ninh Thư ngẩng đầu chính mình tay nhìn một chút, trên mu bàn tay ghim treo nước kim tiêm, có chút chướng lấy đau. Ninh Thư nhếch miệng, cái gì đó, nàng lại trở về rồi. Đây là không đem nàng đùa chơi chết không cam tâm đúng hay không? Ninh Thư ngồi dậy, chuẩn bị nhổ trên mu bàn tay kim tiêm, chuẩn bị tránh người. Cửa phòng bệnh mở, là một đôi vợ chồng đi vào. Nhìn thấy Ninh Thư mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi vì cái gì muốn giết người? Tại sao vậy? Ngươi nói ngươi nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ nha? Ngươi đây là muốn đem ta và cha ngươi bức tử à? Thời mụ mụ khóc trời đập đất nói, tân tân khổ khổ đem ngươi cung cấp thành sinh viên, ngươi thế mà làm ra như vậy mất mặt chuyện. Ngươi làm ta cùng ngươi ba ba làm sao tại hàng xóm láng giềng trước mặt nhấc nổi đầu tới? Hết chương.